Khủng bố sống lại. Chương 794, mất khống chế nghĩa địa. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Dương Gian thành công đem màu đỏ thư tín đưa đến Lưu lão thái trong tay, còn thuận thế lấy đi Lưu lão thái trong tay quan tài đinh. Có thể nói trong kế hoạch hai chuyện đều đã viên mãn hoàn thành. Nhưng là ngoài dự liệu sự tình phát sinh, đã là một bộ tử thi Lưu lão thái lúc này vậy mà bỗng nhiên ngồi dậy. Đất mộ áp chế tựa hồ đối với mất hiệu lực, hay là đóng trên người nó đất mộ số lượng quá ít, không đủ để thi thể này rơi vào trạng thái ngủ say. Chuyện gì xảy ra? Là lệ quỷ thức tỉnh a? Lý Dương trong lòng giật mình, vội vàng rút khỏi tòa này mồ mả tổ tiên phụ cận. Dương Gian nhìn chòng chọc vào cái kia không ngừng thổ huyết Lưu lão thái thi thể, không rõ ràng, tựa hồ phát sinh một loại nào đó không cách nào dự báo biến hóa. Có thể không cần để ý tới. Chúng ta đưa tin đã hoàn thành, hiện đang thẳng thắn liền rời đi nơi này. Nơi này rất tà môn, tổng có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, không đề nghị tiếp tục dừng lại thêm. Tôn Thụy sắc mặt có chút khó coi, bất an trong lòng lần nữa bốc lên. Hắn mơ hồ cảm thấy, tiếp tục ở lại đây sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh. Rời đi, Dương Gian thần sắc hơi động. Cái này đích xác là một cái đề nghị hay. Mục đích của mình đã đạt thành, hoàn toàn chính xác có thể phủi mông một cái rời đi. Nhưng là, hắn cũng không muốn cứ như vậy rời đi. Bởi vì quỷ còn chưa xử lý. Một khi chính mình nhóm người này đi, nơi này tiếp tục phát sinh cái gì là sự tình như vậy đem không có ai đi ngăn lại. Nói không chắc chắn ủ thành một kiện vô cùng nghiêm trọng sự kiện. Không, tạm thời còn không thể đi. Ta muốn nhìn lần này đưa tin sau khi thành công đến cùng sẽ phát sinh cái gì. Người mang tin tức cái thân phận này rất đặc biệt. Thay quỷ đưa tin, tốt xấu khó phân. Mặt khác, chúng ta là người chịu trách nhiệm. Nếu như cứ như vậy mặc kệ không hỏi, xảy ra vấn đề tìm ai xử lý? Còn không phải chúng ta xử lý a? Dương Gian mặt lạnh lấy nói ra. Mà lại cái này phúc thọ viên bên trong nếu quả như thật còn có cái khác quỷ, vạn nhất khuếch tán ra, đại hải thành phố sẽ chết rất nhiều người. Sự kiện linh dị mới vừa vặn phát sinh không bao lâu, lúc này nếu như có thể xử lý kia là tốt nhất. Chuyện dưới mắt đã không đơn thuần là đưa tin đơn giản như vậy, mà là một kiện đang nổi lên, thậm chí chính tại bộc phát sự kiện linh dị. Tôn Thụy giờ phút này ngậm miệng trầm mặc. Dương Gian nói đúng, bọn hắn là người chịu trách nhiệm, không phải người mang tin tức, đưa xong tin liền có thể rời đi. Bọn hắn cần đối với sự kiện linh dị phụ trách. Lưu lão thái thi thể còn ngồi ở chỗ đó. Cái kia khô gầy gương mặt có chút nâng lên, khóe miệng còn đang không ngừng chảy ra ngoài suốt sền sệt biến thành màu đen huyết dịch. Cái kia huyết dịch thẩm thấu phụ cận bùn đất, trong không khí tràn ngập một cỗ buồn nôn mùi hôi thối, như là thứ gì mục nát đồng dạng. Mà lại cái kia sền sệt dòng máu màu đen phun ra lượng so với trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều, đã vượt xa một người trưởng thành huyết dịch đo. Đồng thời còn không có đình chỉ dấu hiệu, tựa hồ nó có thể ngồi ở chỗ đó một mực nôn xuống dưới. Loại này hiện tượng quỷ dị phát sinh tuyệt đối không phải tùy tiện, nhất định là báo hiệu lấy chuyện gì. Về phần đến cùng sẽ phát sinh cái gì, tất cả mọi người ở đây đều không biết, chỉ có thể xác định cái này không là một chuyện tốt. Tận lực trước ngăn cản thi thể loại này dị biến, trước tiên đem thế cục ổn định lại lại nói. Thực tại không được, trong tay của ta còn có một cây quan tài đinh, có thể xử lý một cái lệ quỷ. Dương Gian ánh mắt lấp lóe, tại suy xét đối sách, đồng thời cũng là lấy đại cục làm trọng. Lập tức, Dương Gian sau lưng cái kia cao lớn không đầu quỷ ảnh động, tựa như một cái bao phủ trong bóng đêm thi thể không đầu giống nhau đứng lên. Sau đó nện bước bộ pháp hướng về Lưu lão thái thi thể đi đến. Lâm vào chết máy trạng thái không đầu quỷ ảnh là thích hợp nhất tiến hành thử. Cho dù là không có đưa đến tác dụng cũng sẽ không đối với hiện tại dương gian tạo thành bất kỳ gánh vác. Không đầu quỷ ảnh nhanh chóng đi quá khứ. Màu đen giống như mực đậm âm ảnh bao phủ ngồi thẳng lên Lưu lão thái thi thể. Khô gầy, âm lãnh thi thể bên trên tựa hồ có một loại không hiểu linh dị lực lượng tồn tại. Không đầu quỷ ảnh thử nghiệm xâm lấn áp chế kết quả lại bị ngăn cách tại bên ngoài. Dương gian trông thấy cái kia màu đen sền sệt huyết dịch thẩm thấu qua địa phương không đầu quỷ ảnh càng không dám tới gần. Ngược lại tự hành tránh ra. Mà không ngừng từ trong miệng đại lượng phun ra máu đen thi thể càng là trở thành một cái đáng sợ đầu nguồn. Liền lệ quỷ đều muốn tránh lui. Cái kia huyết dịch có gì đó quái lạ. Cùng đất mộ tính chất cùng loại. Có để xua lại linh dị lực lượng đặc tính. Hay là nói vật kia bản thân liền là một loại nào đó linh dị một bộ phận. Đồng thời trình độ kinh khủng so ta trong tưởng tượng cao hơn. Loại vật này nếu như kéo dài lan tràn, có lẽ mảnh này mộ phần trong sân một loại nào đó cân bằng sẽ bị đánh vỡ. Sẽ có không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Trong lòng của hắn suy đoán, do dự một cái, cuối cùng tâm một hoành, trực tiếp nhanh chân vọt lên quá khứ. Chấm, Dương đổi, ngươi muốn làm gì? Tôn Thụy nhìn thấy Dương gian loại này đột nhiên động tác lập tức hỏi. Không cần phải để ý đến ta. Ta thử nghiệm xử lý một cái cỗ thi thể này. Dương gian nói xong, đã về tới Lưu lão thái bên cạnh thi thể. Những người khác hoảng sợ sợ hãi. Không dám tới gần, chỉ là xa xa quan sát. Đối mặt một bộ đột nhiên ngồi xuống thi thể. Cho dù là nhìn như vậy lấy đều để người cảm thấy rùng mình. Cũng chỉ có Dương gian nhân tài như vậy dám sắc mặt không sợ lần nữa, gần sát. Dương gian tới gần về sau không nói hai lời. Vươn một tay nắm một thanh bóp lấy Lưu lão thái cổ. Bàn tay của hắn đồng dạng âm lãnh cứng ngắc đồng thời cùng tự thân màu da không hợp nhau. Hắn tự thân màu da tương đối tái nhợt loại kia. Nhưng là bàn tay này lại biến thành màu đen. Như cùng một con tay của người chết trưởng. Giống như là lâm thời chắp vá tại thân thể bên trên một cái bộ phận. Cho ta nằm xuống, Dương gian mặt lạnh lấy. Quỷ thủ dùng sức, ý đồ đem ngồi xuống Lưu lão thái nhấn xuống dưới. Một lần nữa chôn về đất mộ ở trong đi. Trước mắt Lưu lão thái thi thể mặc dù quỷ dị nhưng còn không có đối với người chung quanh hòa sự vật tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn. Thường. Thậm chí nghiêm ngặt nói đến cỗ thi thể này cũng không phải là một cái quỷ. Chỉ là ở đây phúc thọ viên bên trong gặp một loại nào đó không biết tên linh dị xâm lấn. Biến thành một loại không thể nào hiểu được tồn tại. Lưu lão thái cái kia ngồi xuống thi thể tựa hồ bị quỷ thủ áp chế. Không ngừng thổ huyết tình huống đạt được ngăn chặn. Nhưng loại này ngăn chặn cũng không hoàn chỉnh. Chỉ là thổ huyết tốc độ trở nên chậm. Cỗ này khô gầy đáng sợ thi thể khóe miệng vẫn như cũ đang chảy lấy huyết dịch. Tựa như một cái động không đáy đồng dạng. Sền sệt máu tươi màu đen vẫn như cũ tại tràn ra. Ẩm, ngồi xuống thi thể bị Dương gian cưỡng ép nhấn xuống dưới. Lưu lão thái nằm xuống về sau. Thi thể đang giãy giụa. Dương gian cảm thấy thi thể này bên trên truyền đến động tĩnh. Nói đùa cái gì? Quỷ thủ đều không thể triệt để áp chế a, chẳng lẽ lại muốn động quan tài đinh? Sắc mặt hắn khẽ nhúc nhích, mặt khác trên một tay kỳ thật đã cầm cây kia vết dỉ loang lổ quan tài đinh. Đây là vì để phòng vạn nhất, trước dùng quan tài đinh phong kín cỗ thi thể này, sau đó chôn xuống, chờ đất mộ áp chế hình thành về sau ta cuối cùng lại đem quan tài đinh lấy đi. Dạng này có lẽ sẽ tốt một chút. Dương gian nghĩ đến một cái tương đối ổn thỏa một điểm biện pháp. Thế nhưng là hắn ý nghĩ này mới xuất hiện. Tình huống ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh. Bị quỷ thủ áp chế Lưu lão thái thi thể lúc này lại đang nhanh chóng phồng lên. Vốn là một bộ khô gầy thi thể không bao lâu công phu tựa như là ngâm ở trong nước vài ngày thi thể đồng dạng. Sưng không chịu nổi, Lưu lão thái cái kia tràn đầy chợt mặt chết bên trên. Lỗ tai, con mắt, lỗ mũi, khóe miệng, đều đang chảy máu. Toàn bộ đều là loại kia sền sệt dòng máu màu đen. Không thể đợi thêm nữa. Dương Gian mặc dù không bỏ được đem quan tài đinh dùng ở đây, nhưng là hắn cảm giác tình thế so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Cơ hồ không có chút do dự nào, một cây quan tài đinh trực tiếp đâm xuyên qua Lưu lão thái não môn. Đinh trụ đầu lâu của nó. Thế nhưng là quan tài đinh đinh trụ Lưu lão thái nháy mắt. Lưu lão thái phồng lên lên thi thể lại giống như là một cái khí cầu đồng dạng bịch một tiếng nổ vỡ ra. Người chết làn da bị xé nát. Không có nội tạng máu thịt. Chỉ có một cỗ sền sệt dòng máu màu đen tung tóe bắn ra. Cách gần đó Dương Gian căn bản đến không kịp né tránh. Trực tiếp liền tung tóe một thân máu. Nhiễm một thân. Mà Lưu lão thái thi thể giờ phút này đã rách rách dưới dưới. Chỉ có một viên bị nhìn chằm chằm quan tài đinh đầu còn tính hoàn chỉnh. Cái kia cho tàn ánh mắt phảng phất đang động. Đang nhìn người Dương Gian. Có loại không nói được làm người ta sợ hãi. Dương đổi. Cần giúp một tay không? Tôn Thụy thấy một màn này. Vội vàng hô nói. Ta không sao. Dương Gian lau mặt một cái bên trên sền sệt huyết dịch. Hắn trầm mặt phất tay ra hiệu một cái nói. Nhưng mà còn không đợi hắn nói cho hết lời. Đột nhiên, quan sát chung quanh Lý Dương. Kinh hoàng hô nói. Tình huống không ổn. Chung quanh mồ mả tổ tiên tựa hồ không được bình thường. Giống như có không ít mộ phần tại sụp đổ. Cái gì? Dương Gian, Tôn Thụy hai người không đợi phân tích tình huống dưới mắt. Bọn hắn vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Lập tức, một cỗ ý lạnh xông lên đầu. Cái kia từng tỏa khắc lấy tên người. Treo di ảnh mồ mả tổ tiên lúc này quả nhiên tại từng chút một sụp đổ xuống. Các ngươi nhìn, tòa kia mộ phần thượng hạng giống có người. Chợt, linh dị diễn đàn một vị thành viên ánh mắt coi như không tệ. Chỉ vào một bên khác gọi nói. Một tòa mồ mả tổ tiên mộ phần bên trên. Không biết lúc nào ngồi một người. Cái kia người mơ hồ thấy không rõ lắm. Cương ngồi tại mộ phần không nhúc nhích, không nhìn thấy chính diện, chỉ có một khía cạnh, nhưng cái kia khía cạnh lại rất quỷ dị, giống như là một tấm người chết gương mặt, phía trên dính đầy dày một tầng dày đất mộ, cái kia đất mộ biến thành màu đen, mang theo rạn nứt, dính tại làn da bên trên, tựa hồ cùng người kia đã hòa thành một thể, mặt mũi tràn đầy bị bùn đất bao trùm người. Trời ạ, đây mà vẫn còn là người ư? Nói không nhất định là mới từ một tòa mồ mà tổ tiên bên trong bò ra tới lệ quỷ. Nghĩ tới đây, Dương Gian trong lòng bỗng nhiên co rụt lại. Suy đoán của hắn là chính xác. Lưu lão thái thi thể dị biến cùng mộ địa bên trong một loại nào đó cân bằng có quan hệ. Trước đó mộ địa mặc dù quỷ dị. Nhưng tối thiểu nhất trừ Lưu lão thái bên ngoài không có vật gì khác lại xuất hiện. Nghiêm ngặt nói đến còn tính là tương đối an toàn. Thế nhưng là hiện tại, mồ mả tổ tiên sụp đổ. Cái nào đó mộ phần đã xuất hiện quỷ dị người. Đây có phải hay không là biểu thị ngủ say tại trong phần mộ lệ quỷ muốn xuất hiện. Dù sao trước đó Dương Gian liền có suy đoán. Tòa này mộ địa rất có thể không phải chuẩn bị cho người chết, mà là chuẩn bị cho lệ quỷ. Bởi vì nơi này đất mộ có thể để cho lệ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say. Tiến vào một loại bị áp chế trạng thái. Hiện tại loại này áp chế cùng ngủ say nghi là xuất hiện vấn đề. Là chính mình lấy đi Lưu lão thái trong tay quan tài đinh nguyên nhân. Vẫn là cái kia phong màu đỏ thư tín nguyên nhân. Cái trước xác suất không lớn, bởi vì hiện tại Dương Gian trong tay quan tài đinh trả lại cho Lưu lão thái. Đinh tại thi thể não môn bên trên, có thể dị biến nhưng lại chưa đình chỉ, cho nên xác suất lớn là cái kia phong màu đỏ thư tín vấn đề. Một cái xử lý không tốt. Nơi này muốn xảy ra vấn đề lớn. Dương Gian cái trán bên trên lại toát ra mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không có cảm nhận được uy hiếp chính mình an toàn tồn tại. Nhưng trong lòng thì một loại trước nay chưa từng có kinh dị. Bỏ qua một bên phúc thọ viên bản thân không có vấn đề phần mộ bên ngoài. Quỷ dị xuất hiện ở đây mồ mả tổ tiên có bao nhiêu ít? 100 tòa, 200, 300, nhiều như vậy mồ mả tổ tiên mặc dù không nhất định toàn mai táng lệ quỷ. Nhưng tối thiểu nhất có thể khẳng định chôn ở chỗ này lệ quỷ tuyệt đối không chỉ một cái. Dù là từ đất mộ ra quỷ vượt qua 10 con, phía ngoài đại hải thành phố đều muốn xong đời. Đây cũng không phải là một kiện cấp S sự kiện linh dị có thể định nghĩa tồn tại. Cấp S sự kiện linh dị chỉ là một cái khó giải cấp bậc lệ quỷ. Thế nhưng là tòa này mộ địa tình huống lại đã vượt qua cấp S. Một khi triệt để bộc phát, này lại là linh dị vòng kiện thứ nhất cấp SS sự kiện linh dị. Liền xem như Dương Gian trong tay cầm quan tài đinh, cũng chỉ có thể thuận lợi đóng đinh một cái quỷ. Tuyệt đối đỉnh không ngừng nhiều như vậy quỷ đồng thời khôi phục. Mà lại quỷ số lượng nếu quá nhiều, phát động quỷ giết người quy luật cũng càng dễ dàng. Nói không định đến lúc đó hắn đứng ở chỗ này liền hô hấp đều sẽ bị quỷ chằm chằm bên trên. Hắn nghĩ tương đối sâu xa, cho nên cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng là đối với những người bình thường kia mà nói nhưng không có ý thức được cái này linh dị bộc phát. Lệ quỷ khôi phục sau sẽ mang đến kinh khủng bực nào ảnh hưởng. Cho nên bọn hắn mặc dù kinh dị, lại không như vậy sợ hãi. Ngược lại không kịp chờ đợi thúc giục. Dương đổi, ta đi nhanh lên đi. Chuyện của ngươi cũng làm xong. Không nên ở chỗ này ngây người. Có linh dị diễn đàn thành viên thúc giục nói. Dương Gian mặt không biểu tình. Không để ý tới mấy người này tồn tại. Đi, liền vì mang mấy người các ngươi sống sót a, nơi này xuất vấn đề cũng không phải mấy người vấn đề sinh tử. Cho nên trước mắt, sống chết của bọn hắn đã không trọng yếu. Thật là làm cho ta cảm thấy mất mặt a. Thân là linh dị diễn đàn thành viên đi cầu cái này quỷ nhãn tiểu dương. Rõ ràng là không có đem ta để ở trong mắt. Nhưng mà vừa lúc này, phúc thọ viên cái kia u ám bầu trời đã nứt ra một đường vết rách. Phía ngoài ánh nắng vẩy vào, phảng phất cho cái này tuyệt vọng mà kiềm chế phần mộ thế giới mang đến hy vọng cùng quang minh. Một người thuận theo cái kia sáng ngời từ trên trời giáng xuống, chậm rãi phiêu rơi xuống, sừng sững tại giữa không trung. Quan sát hết thảy, mạnh nhất xuất kích, linh dị diễn đàn lão đại Diệp Chân tới. Cách chương.